Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thương Ngô quốc cùng Phượng Hoàng quốc giao giới biên cảnh, Vu Tinh Thành, ở bên cho trại lính Vu Tinh Thành một người tướng lĩnh doanh trung. Hoa Trầm Ngọc chắp tay sau lưng ở doanh nội qua lại đi tới. Cuối cùng ngồi trở lại trên giường, nhìn cái kia nữ nhân nhắm mắt lại nhẹ mị hỏi, Tiên Nhi, chúng ta bước đầu tiên kế hoạch thất bại, vậy làm sao bây giờ? Trầm Khói nhẹ nhẹ nhàng liếc mắt hắn liếc một cái, lông mi thật dài nhẹ quạt mấy cái, cười duyên nói, làm sao bây giờ, chúng ta cô phải còn có bước thứ hai bước thứ ba kế hoạch sao? Ta đã sai người đi chấp hành đệ nhị bộ kế hoạch. Ta cũng cô tin, kinh qua này một lần lại một lần tính toán, chúng ta đã lấy cơ hồ hơn phân nửa ngân lượng quốc khố đến mua mệnh bọn họ. Còn giết cô sạch sẽ bọn họ này một chi đội ngũ người. Nhất cô đông đảo tính toán chính là, chẳng sợ chờ bọn hắn đến nơi này, chúng ta cũng có thể đi một bước kế hoạch cuối cùng. Đem những người còn lại từng bước thu thập hết. Nói chung, cô có tác dụng tẫn biện pháp gì, ta đều nhất định bắt bọn họ tử. Hoa Trầm Ngọc nhìn này làm cho hắn xa lạ Trầm Khói nhẹ. Khẩn trương nói, Tiên Nhi, nàng đã đáp ứng ta. Cô giết nhị ca, Trầm Khói nhẹ thân thủ ôm hông của hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve, kiều mị cười nói, chỉ cần nhị ca chàng đem hoàng vị tặng cho chàng, làm cho ta ngồi trên vị trí hoàng hậu, ta đương nhiên có thể cô giết hắn. Vạn nhất hắn cô đồng ý, vậy ta đương nhiên cô tốt thủ hạ lưu tình. Trầm Khói nhẹ thấy mặt Hoa Trầm Ngọc thượng do dự cùng cô đành lòng. Vội vàng đem thân thể mềm mại lôi đi vào. Ngọc ca ca, ta hiện tại đem cái gì đều cho ngươi. Làm đây hết thảy cũng là vì ngươi có thể ngồi trên kia đại bảo vị. Chẳng lẽ ngươi có thể thông cảm một chút ta sao? Nói xong, tay nàng đã đưa vào cho áo Hoa Trầm Ngọc. Tinh tế liếm trước ngực hắn a điểm, nghe Hoa Trầm Ngọc nơi cổ họng truyền đến nhẹ vang lên. Trầm Khói nhẹ dùng sức ngăn cổ áo của hắn, nhìn trước ngực hắn mẫn cảm điểm, hướng hắn lộ ra một câu hồn cười quyến rũ, cúi đầu liền hôn lên. Hoa Trầm Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, kia a đốt truyền đến một trận nhiệt lưu, làm cho hắn lập tức có phản ứng, nhớ tới nàng ở trên giường chủ động. Nhớ tới nàng mang cho hắn tiêu một hôn, hắn cũng nhịn cô được nữa, kêu lên một tiếng đau đớn, liền đem nàng ném đi ở giường, liền y phục cũng cô kịp thoát, trực tiếp hân khởi làn váy của nàng, liền dụng tiết khấu của nàng, cứ như vậy cứng rắn vọt đi vào, ở lúc cảm giác được nàng ấm áp chặt chất cái bọc. Đầu óc của hắn phát nhiệt, chỉ nghĩ hung hăng muốn nàng, thân thể theo ý niệm, điên cuồng mà luật động. Lúc này, dù cho kêu hắn đi tử, hắn cũng tuyệt đối sẽ cô do dự, khi hắn dưới thân Trầm Khói nhẹ, yêu kiều nhẹ nga, đem hết toàn thân thế võ đòn ý nói hùa hắn cần. Hoa Trầm Ngọc, chính là nàng chiến thắng Hoa Trầm Hương duy nhất phương bài. Chỉ cần Hoa Trầm Hương vừa chết, chờ Hoa Trầm Ngọc ngồi trên hoàng vị, thẩm ra nàng là Trầm Oan được tuyết, nàng Trầm Khói nhẹ là được hãnh diện. Muốn làm gì thì làm, chính là một cỗ thân thể, tính vướng chân cái gì, chỉ cần nam nhân có thể cung nàng sai phái có giá trị lợi dụng. Cho dù là ai cũng được liền cầm, trước đây, nàng tổng cho rằng tử thủ một người nam nhân, nàng là có thể cùng hắn gắn bó gần nhau bạch đầu giai lão. Kết quả là vì lợi ích, cũng cô đem nàng cấp nói phao liền ném, liền một điểm tình cảm cũng cô cấp. Đem nàng thẩm ra một chút đánh vào địa ngục đi. Hiện tại, nàng sẽ cô lại ngu xuẩn. Nàng phải nghĩ biện pháp nắm giữ quyền to. Muốn cho người thương tổn qua của nàng đều đợi cô được kết cục tốt. Hoa Trầm Hương, nếu ta cô chiếm được ngươi, ta sẽ phá hủy ngươi. Còn có quân phi vũ con tiện nhân kia. Phi, cô phải chỉ là một ả đê tiện thôi sao? Nàng dựa vào cái gì đạt được nhiều như vậy nam nhân lọt vào mắt xanh cùng yêu ái. Còn được Hoa Trầm Hương kia người ngu ngốc trở thành bảo vật như nhau hầu hạ. Trầm Khói nhẹ càng nghĩ càng giận, thân thể đều hơi run lên, ngâm nga thanh đều biến thành thét chói tai. Liền móng tay đều kháp vào cánh tay Hoa Trầm Ngọc, mang ra khỏi một tia vết máu. Hoa Trầm Ngọc lại rất hài lòng, cho rằng là của mình dũng mãnh mới để cho nàng chịu cô nổi. Đến nỗi run thét chói tai, càng cho rằng nàng sẽ thích, hưng phấn rất nhiều, dưới thân huy động được càng đi dùng sức, Trầm Khói nhẹ cảm thấy dưới thân truyền đến một trận đau. Nhưng nàng lại câu có một tiếng ra cổ họng, chỉ có đau, mới có thể làm cho nàng nhớ kỹ, kia một đôi cẩu nam nữ mang cho nàng sỉ nhục, mới có thể làm cho nàng hận được càng thêm triệt để, mới có thể làm cho nàng thời gian hạ thủ càng thêm hung ác. Hoa Trầm Hương, Quân Phi Vũ, ta mỗi ngày mỗi đêm thừa thụ đau đớn, ta sẽ trăm ngàn bội trả lại cho các ngươi. Huyết Sắt Lĩnh Phong Ba vừa qua khỏi, mọi người khí còn câu có xuyễn qua đây, đón lộ mà đến lại là lộ chung cạm bẫy, hoặc là trên núi đột nhiên lăn xuống tảng đá lớn, hay là giấu ở cho rừng mũi tên nhọn đột nhiên bắn ra. Mỗi một lần thần kỳ cô, đô hội tạo thành đội thị vệ tử thương. Đối mặt với tình thế càng ngày càng sinh xấu, Mạch Thiên Hàn, Lãnh Vô Tà chờ người chân mày cũng càng nhăn càng chặt. Nhìn đội thị vệ số lượng càng ngày càng ít, ngay cả Tần Thiếu Dương, Lãnh Vô Tà cùng Dạ Vô Tinh này mấy nam nhân luôn luôn bình tĩnh cũng đều sốt ruột. Tần Thiếu Dương nhìn đứng ở một bên mặc cô lên tiếng Mạch Thiên Hàn. Lễ phép tiến lên trưng cầu ý kiến của hắn. Mạch đại ca, bọn họ chọn dùng xa luân chiến phương thức, tiếp tục như vậy có thể cô chịu được nha. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Có cần hay cô ta lại theo cho nhà điều những người này một tay qua đây? Mạch Thiên Hàn biết Tần Thiếu Dương chỉ cho nhà chính là bọn họ cá nhân thế lực. Xét đến bây giờ nguy hiểm, cũng là cô hề câu nể, nếu như Thiếu Dương dễ dàng, có thể thỉnh những người này đến lo trước khỏi họa đó là tốt nhất. Nhưng an toàn công chúa và hoàng thượng trọng yếu hơn. Vì thế, thời gian chọn người thỉnh Thiếu Dương cần phải thận trọng. Tần Thiếu Dương sắc mặt căng thẳng. Thiếu Dương biết, Mạch Thiên Hàn vỗ vỗ vai Tần Thiếu Dương. Hảo, chờ chúng ta tới phía trước trạm dịch nghỉ ngơi thời gian. Ngươi đi thêm ra, minh bạch, đường Mạch Thiên Hàn đem mấy người bọn hắn thương lượng tốt ý kiến chuyển đạt cấp Quân Phi Vũ thời gian. Quân Phi Vũ cũng rất là cảm động. Thiên Hàn, chờ xong chuyện sau này, ta nhất định phải hảo hảo thưởng mấy người bọn hắn. Ai, đều tại ta hiện tại thân thể cô có phương tiện, bằng cô ta có thể với các ngươi cùng nhau ra trận giết địch. Cô giống hiện tại, trái lại cho các ngươi đến bảo hộ ta. Mạch Thiên Hàn nhẹ vỗ về mặt của nàng. Ngươi nghĩ ngợi lung tung cái gì? Bảo hộ ngươi vốn chính là trách nhiệm mọi người chúng ta. Này cô có gì đâu, nhưng thật ra ngươi, nhìn ngươi xem, lúc này mới đi ra mấy ngày, này mặt đều gầy một vòng, nếu như bị đại ca bọn họ biết ta đem ngươi đói gầy. Bọn họ phi tìm ta thay ngươi liều mạng, nhìn Mạch Thiên Hàn kia trương trắng nõn được cơ hồ cho suốt khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra đến cười nhạt. Tựa như một đóa băng sơn thượng tuyết liên, liền cười đều có vẻ như vậy băng thanh cao khiết. Lộ ra một cỗ thấm vào ruột gan thơm ngát, làm cho tâm tình của nàng cũng theo vui vẻ. Quân Phi Vũ khóe môi cũng a ra, trêu thức cười nói, Thiên Hàn của chúng ta hiện tại cũng biết cười. Thật là đẹp mắt, sau này, phải cười nhiều, biết cô, Mạch Thiên Hàn nhìn mặt cười gần ngay trước mắt, nghe trên người nàng phát ra mùi thơm, cũng nhịn cô được nữa cúi đầu hôn xuống. Mấy ngày này, nhìn một lại một sinh mệnh ở trước mặt của mình mất đi. Đổi lại thương ngay, tử nhiều hơn nữa người cũng vô pháp làm cho hắn động tâm. Thế nhưng, một khi quan hệ đến chuyện Phi Vũ an toàn, cho lòng của hắn luôn luôn sẽ đặc biệt khẩn trương. Mặc dù cô có biểu hiện ra ngoài, kỳ thực cho lòng của hắn chính là vẫn nhéo tăng cường. Cộng thêm hai ngày qua này cô ngừng phát sinh ngoài ý muốn. Hắn thì càng thêm lo lắng. Cho đầu tổng có một loại sợ mất đi nàng thấp thỏm lo âu. Bị đè nén hai ngày, hắn chỉ nghĩ giống như bây giờ ôm lấy nàng, hảo hảo cảm giác một chút sự tồn tại của nàng. Quân Phi Vũ đáp lại nụ hôn của hắn, nàng có thể cảm giác được trên môi hắn run, ở chiến miên trung cấp muốn tìm kiếm một loại làm cho hắn tâm linh bình tĩnh an ủi. Mà nàng, cũng có chút nào keo kiệt mà đem tất cả cho hắn. Chỉ là muốn nói cho hắn biết, nàng rất tốt, Rất tốt, thực sự cô cần hắn lo lắng. Đây là nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai lúc hôn cô chỉ là sinh lý nhu cầu mới có thể sản sinh. Ở lúc người cần tinh thần, loại này gắn bó như môi với răng triền miên, càng thêm kéo dài diên diên. Sinh sôi cô thôi, làm cho người ta cảm giác tâm động, tim đập nhanh cô ngớt. Đãi thân thể hai người tách ra là lúc, đây đó lại hiểu ý cười. Tất cả tựa như đều ở giữa cô nói, ấm áp hợp lòng người bầu cô khí, làm cho hai người cho lòng đều ấm áp. Quân phi vũ khẽ vuốt thượng mạch thiên hàn kia trương hồng đắc tựa như là hoa đào cho sạch xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú. Nhịn cô được lại nhào tới một cái. Thiên hàn, thật muốn hiện tại ăn ngươi. Vũ nhi, mạch thiên hàn khuôn mặt tuấn tú thuấn đỏ bừng. Nhà đầu kia, sao cũng cô biết đáng thương một chút tình cảnh của hắn hả? Hắn cũng đã nhịn khổ cực như vậy. Nàng lại vẫn nói như vậy đến kích thích hắn. Chờ có một ngày giải phóng thời gian, hắn cần phải hảo hảo trừng phạt này y xấu nữ nhân cô thể. Quân phi vũ cũng cô lại nhạ hắn, chúng ta còn muốn đi bao lâu mới có thể đến Vu Tinh Thành nha. Mạch thiên hàn sắc mặt cũng trầm trọng, theo kế hoạch, nhanh nhất cũng phải đi 2 ngày mới có thể đến Vu Tinh Thành. Chúng ta lại kiên trì 2 ngày, chỉ cần đến nơi đó liền an toàn. Quân phi vũ khẽ gật đầu một cái. Đột nhiên cảm giác bụng dưới một trận rào đau, hừ nhẹ một tiếng, mi cũng nhíu lại, mạch thiên hàn lập tức khẩn trương hỏi, Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Quân phi vũ đau đến mặt đều quấn quýt thành một đoàn. Lôi tay hắn, sốt ruột nói, mau, mang ta đi Như Xí. Mạch thiên hàn một phen ôm lấy nàng, nhảy xuống xe ngựa liền cuồn cuộn tiến rừng cây, tìm được một bí mật địa phương đem nàng để xuống. Chính mình thì cảnh giác quan vọng bốn phía, quân phi vũ nhìn này bốn phía lâm ấm rậm rạp, đau bụng được khó chịu nàng cầu cô nhiều lắm cái gì lễ nghi. Cởi xuống quần liền cấp tốc làm cho mình giải phóng suất. Cho lòng cô ngừng ai thán, thế nào cứ như vậy cái thời gian đến tiêu chảy đây. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy một cái thanh sắc xà lè lưỡi ra tử. Chính nữ bầy thắt lưng hướng nàng nhanh chóng bò tới. Quân phi vũ sợ đến lập tức mang theo quần lót nhảy dựng lên. Thiên hàn, có xà, mau, mau đánh tử nó, cách trương.